Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, không phục. Cũng phải phục, còn chưa rời núi. Đối mặt cao thủ thần bí, Trịnh Kiện một chiêu là bại. Cho dù Trịnh Kiện sớm có dự liệu Phong Thanh Dương Cường đáng sợ, chính mình tại trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng làm Phong Thanh Dương hô lên, phá kiếm thức. Thật lấy chỉ làm kiếm. Cưỡng ép phá vỡ Thái Nhạc Tam Thanh Phong thời điểm. Trịnh Kiện vẫn còn có chút mộng bỉ. Cường, mạnh đến không hợp thói thường. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Trịnh Kiện bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Hắn muốn kiến thức một cái đương thời cường giả. Hắn muốn chân chính cùng Hắc Mộc Nhai bên trên Đông Phương giáo chủ so chiêu một chút. Cái gì là giang hồ? Cái gì là võ đạo? Đây chính là giang hồ. Đây chính là võ đạo. Đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Cùng cường giả đấu, kỳ nhạc càng vô tận. Thế nào, hỗn trướng tiểu tử, hiện tại có phục hay không? Phong Thanh Dương thu ngón tay lại, cười tủm tỉm nói. Nhìn xem Trịnh Kiện ngây người như phỗng bộ dáng. Chẳng biết tại sao, Phong Thanh Dương lại có chút ít vui vẻ. Theo lý thuyết, hắn năm đó có tận thiên hạ cao thủ. Quy ẩn hoa sơn về sau, càng là không hỏi thế sự nhiều. Tâm cảnh bình tĩnh, căn bản sẽ không bởi vì chỉ điểm hậu bối mà xuất hiện đắc chí cảm giác. Có thể đối mặt cái này hỗn trướng tiểu tử. Phong Thanh Dương thật đúng là cảm thấy. Ân, tiểu tử này nên đánh. Thích ăn đòn, đánh một trận, toàn thân sảng khoái, ngoạc kép, không phục. Trịnh Kiện tức giận nói. Nhìn thấy Phong Thanh Dương lại bắt đầu dựng râu trừng mắt. Tranh thủ thời gian nói tiếp cũng phải phục. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Tiểu tử này làm sao miệng cứ như vậy làm người tức giận đây. Phong Thanh Dương hiện tại bỗng nhiên có loại đau răng cảm giác. Chính mình có phải hay không lại suy nghĩ một chút. Chậm nửa ngày, cuối cùng vẫn là chậm lại. Lắc lắc đầu nói. Nhạc Bất Quần tiểu tử kia. Dạy dỗ đồ đệ làm sao không có đem hắn cho tức chết. Cái này ngoài miệng công phu, ngược lại là so trên tay mạnh hơn gấp mấy lần. Trịnh Kiện nghe vậy, nghiêm sắc mặt nói. Tiền bối, sư phụ ta dạy ta tất nhiên là dùng hết suy nghĩ. Chỉ là ta không thành tài mà thôi. Mắng ta liền mắng ta. Chớ có liên quan đến sư phụ ta. Một ngày sư phụ, trung thân vi phụ, ngoài miệng lại cùng lão nhạc đấu võ mồm. Đó cũng là Trịnh Kiện chính mình phong cách. Cho dù là Phong Thanh Dương, cũng không thể tùy tiện mắng lão nhạc không phải. Huống chi lão nhạc cũng không hắc hóa. Trịnh Kiện cũng một mực đang nghĩ biện pháp ngăn cản lão nhạc sau này hắc hóa. Phong Thanh Dương nghe vậy, dừng một chút, thở dài. Nhìn ngươi tiểu tử này coi như có chút hiếu tâm. Cũng được, nói cho ngươi cũng không sao. Các ngươi không phải phát hiện cái sơn động kia sao? Ở trong đó kiếm chiêu, có chút là bản phái kiếm pháp tuyệt chiêu, có chút là ma giáo trưởng lão lưu lại, có chút thì là ngũ nhạc còn lại kiếm phái kiếm chiêu. Chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện một cái tên, cũng chính là lão phu danh tự, Phong Thanh Dương. Nhắc tới, Nhạc Bất Quần còn phải kêu lão phu một tiếng sư thúc. Ta không mắng hắn, bất quá xưng hắn một câu tiểu tử. Không quá phận a, nguyên lai là thái sư thúc. Đồ tôn lúc trước vô lễ, còn mời thái sư thúc thứ tội. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thấy lão gia hỏa sáng lên thân phận, liền thuận sườn núi xuống lửa nói. Có thể biểu lộ rõ ràng thân phận, liền đại biểu chính mình tâm tâm niệm niệm độc cô cửu kiếm sợ rằng thật muốn tới. Được rồi, nếu không phải lão phu quan sát ngươi rất lâu, biết rõ ngươi chính là cái làm người tức giận hỗn trướng. Còn không cho ngươi câu nói này cho lừa qua đi. Trở lại chuyện chính. Ngươi luyện kiếm pháp xác thực y theo dáng dấp. Bất quá kỳ thật nói cho cùng. Vẫn cùng trong động những hài cốt này đồng dạng. Cũng không nhảy ra lồng chim. Lão phu có thể chỉ điểm ngươi. Nhưng lần này sau đó. Ngươi liền không muốn gặp lại lão phu. Càng không cho phép cùng sư phụ ngươi nhắc lên hôm nay sự tình nửa chữ. Ngươi có thể làm được hay không? Nói xong lời cuối cùng, Phong Thanh Dương vẻ mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên, hắn không muốn để cho chính mình cái này một thân bản lĩnh vùi sâu vào đất vàng. nhưng cũng vẫn như cũ không muốn bị người biết chính mình còn tại nhân thế. Trịnh Kiện gật gật đầu. Đồ Tôn ghi nhớ, thấy thế, Phong Thanh Dương thần sắc dừng một chút, lại có chút tiêu điều nói. Những cái kia ma giáo trưởng lão, trong đó không thiếu thông minh tuyệt đỉnh chi sĩ. Ngươi cùng sư phụ ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ phá hết ngũ nhạc kiếm pháp tại đây. Bất quá, kiếm chiêu là chết, người là sống, nếu là hoạt học hoạt dụng, cho dù là bình thường nhất kiếm chiêu, cũng có thể phát huy ra vô cùng thần kỳ hiệu quả tới. Cho nên nói, công việc là mấu chốt, học muốn sống học, dùng muốn hoạt dụng, không muốn câu nệ tại chiêu thức trình tự, càng không muốn câu nệ tại chiêu thức bản thân. Chỉ cần chân chính làm đến công việc, kỳ thật liền siêu việt trên đời này vô số cao thủ. Chiêu thức lại hồn nhiên, cũng có dấu vết mà theo. Nhưng nếu như ngươi xuất thủ lúc, trong lòng vô chiêu, trong tay vô chiêu, vậy liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối thủ của ngươi, tự nhiên không cách nào có thể phá. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Trịnh Kiện đương nhiên minh bạch, thậm chí kiếp trước liền minh bạch đạo lý này. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Bất quá phía trước đều là hiểu thì hiểu, làm nhưng làm không được. Rất đơn giản, đến chiêu mà quên chiêu. Vừa rồi đến dòm vô chiêu cảnh giới, ngươi liên chiêu cũng không biết. Nói vô chiêu chính là trò cười. Nói cho cùng, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi còn là núi, nhìn nước còn là nước. Lấy hắn hiện tại kiếm chiêu tu vi cùng với lý giải, lại đến một lần nữa nói đến vô chiêu, Trịnh Kiện mới có chồng thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phong Thanh Dương thấy Trịnh Kiện như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút hài lòng, tư duy nhảy thoát, nhưng ngộ tính cũng xác thực rất tốt. Liền nói tiếp, liền giống với một đứa bé con cầm một thanh kiếm loạn vũ, hoàn toàn không có chiêu thức có thể nói. Vậy ngươi muốn phá vỡ chiêu thức của hắn, liền không thể nào nói đến. Cho nên nói, theo công việc bắt đầu, ngươi liền muốn chậm rãi hiểu được vô chiêu. Trịnh Kiện lúc này tư duy phảng phất hoàn toàn bị mở ra, kết hợp kiếp trước trên mạng nhìn thấy các loại tu hành chí lý, tư duy như suối tuôn. Nghe vậy nói, xác thực như vậy, theo hữu chiêu vào vô chiêu, lại từ vô chiêu tổng kết ra mới giai đoạn chiêu thức. Chiêu này thức không câu nệ cố định, có thể tùy tâm ý mà phát, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, nhưng là xoắn ốc thức lên cao. Phong Thanh Dương nghe ngạc nhiên, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, giờ phút này cũng có hoàn toàn mới lý giải chỗ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không khôi phục lúc trước tiêu điều. Ngạc nhiên nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi ngộ tính là thật cao. Tầng này, ngược lại là liền lão phu đều không thể nghĩ đến. Là, Độc Cô Cửu Kiếm, liền có thể tính là mới cấp độ chiêu thức. Ha ha ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi quả thật hữu duyên kế thừa cái này Độc Cô Cửu Kiếm. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện học? Trịnh Kiện mừng rỡ trong lòng, đi tới Tiếu Ngạo thế giới ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền chờ mong Độc Cô Cửu Kiếm. Dù sao đây là Tiếu Ngạo thế giới chí cao kiếm pháp, càng không cần giống luyện Quỳ Hoa Bảo Điển như vậy biến thành nhân yêu. Thử hỏi ai không muốn học? Lúc này đáp ứng, vừa mới chuẩn bị thi lễ, Phong Thanh Dương trực tiếp đem Trịnh Kiện cắt ngang. Người ta không có sư đồ duyên số, cũng không cần câu nệ tục lễ. Ta mà lại dạy ngươi chiêu thứ nhất. Chiêu thứ nhất bên trong có 360 chồng biến hóa. Năm đó lão phu học một chiêu này liền tốn 3 tháng đây. Dừng một chút, nhìn thấy Trịnh Kiện ánh mắt mong đợi, Phong Thanh Dương nói tiếp. Quy muội xu thế vô vọng, vô vọng xu thế đồng nhân xu thế rất nhiều. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý, xấu chi giao, thần tị chi giao, buổi trưa trưa chi giao. Phong lôi là biến đổi, núi trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi, càn khôn lẫn nhau kích, chấn đổi lẫn nhau kích, cách tốn lẫn nhau kích, ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành chín, chấm ngoặc kép, nhiều vô số, chỉ là tổng quyết liền tính toán hơn 3000 chữ. Trong lúc bất chi bất giác, liền sắc trời bắt đầu tối, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.